Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn biết 300 dặm nếu là chỗ bình thường thì chẳng đáng gì cả, nhưng ở nơi tràn đầy nguy hiểm thế này thì không nói là gần được. Bọn họ vừa tiến vào đã đụng phải 2-3 yêu trùng công kích rồi, ai biết đi sâu vào trong còn có thể gặp phải cái gì nữa. Hắn vừa xem qua bản đồ trong tay Trịnh Bân Bân, hiện tại bọn họ mới đi được 1/3 lộ trình tới Hồng Sa Cốc. Nếu không có chân khí trông đỡ, bọn họ rất khó đi đến mục đích thuận lợi. Nhưng đan chân khí trong tay 4 người Trịnh Bân Bân đều bị dùng sạch rồi. Nếu không có đủ chân khí trông đỡ thì rất khó đi tiếp. Đang lúc Dương Bách Xuyên lo lắng, thầm nghĩ xem có nên cho mỗi người một quả linh đào hay không thì lại thấy ngoài mặt 4 người không có vẻ lo lắng chút nào. Dương Bách Xuyên thầm giật mình, cảm thấy có lẽ bản thân lo lắng dư thừa rồi. 4 người Trịnh Bân Bân là khách phiêu lưu, hàng năm hành tẩu trong đủ nơi hiểm địa, không lý nào trên người không mang theo đủ thiên tài địa bảo để bổ sung chân khí. Có lẽ bọn họ vẫn còn đan chân khí cũng nên. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên thoáng chốc trừng lớn mắt. Advertisement, lão Tư Thiết Hùng cười khà khà nhìn Dương Bách Xuyên, cất giọng ùm ùm. Dương huynh đệ đừng lo, huynh muội chúng ta đã dám tới Hồng Sa Cốc quỷ dị này, sao có thể không chuẩn bị sung túc được. Đan dược đúng là thứ đắt đỏ, dùng hết là hết rồi. Nhưng chúng ta còn thứ khác dùng để bổ sung chân khí. Khà khà, đây, tặng ngươi một gốc nhân sâm sa mạc. Tuy rằng không bổ sung chân khí tốt bằng đan chân khí, nhưng cũng không tồi. Dương Bách Xuyên lập công 2 lần lúc gặp đàn kiến bay và con rết vây công vừa rồi. Cuối cùng đạt được sự tán thành của Thiết Đại Hán cứng đầu cứng cổ này. Gã vừa hào sảng nói chuyện vừa tiện tay ném cho Dương Bách Xuyên một gốc cây nhân sâm sa mạc. Dương Bách Xuyên phản xạ bắt lấy, nhìn lại mới giật mình. Đậu má trong tay là một cây nhân sâm 3.000 năm, đã có hình người. Dương Bách Xuyên chịu rung động mãnh liệt, tuy hắn nghi hoặc không hiểu vì sao trong sa mạc lại có nhân sâm, nhưng thứ hắn cầm trong tay đúng là nhân sâm 3.000 năm thật, còn có linh khí nồng đậm đang giật tán ra ngoài. Mà khiến Dương Bách Xuyên câm nín ở chỗ, nghe ý tứ của Thiết Hùng thì hình như bọn họ cần ăn trực tiếp nhân sâm để bổ sung chân khí cần thiết. Advertisement, tiếp đó, Dương Bách Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn bàn tay Thiết Hùng lóe ánh hào quang, xuất hiện một gốc nhân sâm 5.000 năm. Gã trực tiếp cắn nhân sâm cái rộp, như gặm cà rốt vậy. Nghe tiếng rôm rốp mà Dương Bách Xuyên trợn tròn cả mắt, đáy lòng giật tăng tăng. Đối với luyện đan sư mà nói, hành vi này của Thiết Hùng đúng là phí của trời. Làm Dương Bách Xuyên muốn đau tim, lúc hắn đang định ngăn cản Thiết Hùng, cảnh tượng càng hộc máu hơn diễn ra. Chỉ thấy trong tay Bạch Tiểu Sinh xuất hiện một gốc linh dược thoạt nhìn còn tràn đầy linh khí hơn cây nhân sâm 5.000 năm trong tay Thiết Hùng. Tuy rằng Dương Bách Xuyên không biết tên linh dược này, nhưng nhìn linh khí tản ra cũng biết là thứ tốt. Kế đến là Hoa Liễu Tường, Trịnh Bân Bân đều lấy một gốc linh dược ra, gốc này giật tán ra linh khí khổng lồ hơn gốc khác. Niên đại rất dài, đều là linh dược thượng phẩm. Cảm giác như linh dược trong tay Hoa Liễu Tường và Trịnh Bân Bân đều đã hơn vạn năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, làm sao Dương Bách Xuyên còn có thể không hiểu, 4 người này rõ ràng muốn trực tiếp cắn nuốt linh dược để bổ sung chân khí trong cơ thể. Thật, đúng là tức đến dậm chân. Bất kể luyện đan sư nào đều không thể dễ dàng tha thứ hành vi trực tiếp nuốt ăn linh dược thượng phẩm của 4 người. Phải biết, linh dược hơn 3.000 năm là đã luyện chế được đan dược trung đẳng trở lên, linh dược hơn vạn năm là tài liệu luyện chế đan dược thượng phẩm đấy. Công hiệu sau khi luyện chế thành đan dược tăng lên ít nhất gấp 3, đấy là tính công hiệu của linh dược đê giai, nếu là trung đẳng thì tăng gấp 5, 6 lần, cao đẳng thậm chí có khả năng tăng gấp mấy chục lần công hiệu. Linh dược thấp nhất trong tay 4 người cũng đã là nhân sâm 5.000 năm rồi đấy. Rồm rốp, lại một tiếng gờ. MCN vang lên, đáy lòng Dương Bách Xuyên nhỏ máu, thấy Hoa Liễu Tường trực tiếp cắn một ngụm linh dược. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, rốt cuộc không nhịn được hét lớn. Ngậm hết miệng lại, một tiếng giống bất ngờ làm cả 4 người còn lại nhảy dựng cả lên. Bạch Tiểu Sinh không nhịn được đáp trả. Dương huynh đệ sao thế? Chúng ta có nói chuyện đâu. Dương Bách Xuyên nghẹn họng, biết chính mình nói chưa rõ ràng, vội vàng hỏi. Mọi người cứ trực tiếp nuốt ăn linh dược như thế à, không thì làm thế nào? Không có đan dược thì chỉ có thể dùng trực tiếp thôi. Tuy hiệu quả kém hơn một chút, nhưng ăn nhiều vài gốc linh dược cũng có thể bổ sung đủ chân khí. Vân Tử yên tâm ăn đi, nếu ngươi không có thì lát nữa tỷ tỷ lại cho ngươi. Trên người không còn đan dược, nhưng linh dược thì cho ngươi đủ. Trịnh Bân Bân thản nhiên đáp. Dương Bách Xuyên nghe vậy suýt nữa nhảy dựng lên. Ý tứ của Trịnh Bân Bân là trước giờ bọn họ đều làm như vậy, hơn nữa bọn họ đều là thổ hào linh dược. Cho đủ à, đúng là giàu thật đấy. Hắn có cả tòa Động Tiên Vân Môn cũng chưa từng thổ hào như bốn người này. Tuy trong Động Tiên Vân Môn cũng nhiều linh dược, nhưng số lượng vượt quá 3,000 năm rất ít, trên vạn năm càng là hiếm hoi vô cùng. Thế nên, với Dương Bách Xuyên mà nói, bốn người Trịnh Bân Bân là thổ hào đích thực. Hắn nuốt khan nước miếng. Khách phiêu lưu đều bổ sung chân khí như các ngươi à? Bạch Tiểu Sinh gật đầu. Quần thể khách phiêu lưu bất hòa với mấy tông môn, thế ra. Hơn nữa, có vài tông môn có thể luyện đan hà khắc vô cùng. Dù cầm gấp 10, 20 linh dược đem đổi đan dược thì cũng chưa chắc đổi được. Đan dược của khách phiêu lưu ở Vương Thành phiêu lưu ít ỏi vô cùng. Với tu sĩ cảnh giới xuất khiếu mà nói, đan chân khí bình thường thì tác dụng không lớn. Đan chân khí cao đẳng thì có vài luyện đan sư không luyện được. Dần dà, mọi người đều trực tiếp ăn linh dược bổ sung chân khí. Giờ phút này, hai mắt Dương Bách Xuyên bắt đầu tản ra ánh sáng xanh lét. Hình như hắn vừa phát hiện một cơ hội kinh doanh siêu lớn. Đối với những luyện đan sư khác của Sơn Hải Giới mà nói, có lẽ luyện chế đan dược trung đẳng hay cao đẳng là khó khăn vô cùng. Thứ nhất là vì không có bí pháp luyện đan, thứ hai là vì không có đan phương. Nhưng với hắn mà nói, luyện chế đan chân khí chung, cao đẳng chẳng khác nào một bữa ăn sáng, bất hạnh là không có đủ linh dược luyện chế mà thôi. Càng nghĩ càng cảm thấy nhất định phải tới Vương Thành phiêu lưu một chuyến, với hắn mà nói, nơi đó đúng là thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó, Vương Thành phiêu lưu của các ngươi có bao nhiêu luyện đan sư? Có thể luyện chế ra đan chân khí cao đẳng chứ? Dương Bách Xuyên đè nén kích động, hỏi tới. Lúc này, bốn người Trịnh Bân Bân đều bắt đầu nghi hoặc, Dương Bách Xuyên hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể luyện đan hay sao? Đáy lòng Trịnh Bân Bân thoáng nghĩ tới, luyện đan sư trong thành mạo hiểm không ít, nhưng đa số đều là luyện đan sư đê giai. Có những luyện đan sư dùng hơn 1000 linh dược 1000 năm trở lên còn có thể luyện hỏng, thậm chí làm nổ lò. Mà luyện đan sư có thể luyện chế linh dược 3,000 năm thành đan dược thì chẳng đủ đếm trên hai bàn tay. Lại đều làm việc cho các thế lực, sẽ không dễ dàng luyện đan cho tư nhân. Còn luyện đan sư có thể nắm giữ linh dược vạn năm, có năng lực luyện chế ra đan dược thượng thừa ở Vương Thành phiêu lưu thì chỉ có 3 người. Đó là nhân vật cao cao tại thượng, đan dược bọn họ luyện chế ra có tiền cũng không mua được. Người hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ người biết luyện đan? Dương Bách Xuyên cười khì khì, ánh mắt sáng lấp lánh. Ta nói ta có thể luyện chế đan dược trung đẳng và cao đẳng thì các ngươi có tin không? Tin ngươi cái khỉ gió. Nếu ngươi có thể luyện chế ra đan dược trung đẳng, giống như viên đan chân khí đưa cho ngươi lúc trước thôi, sau này ta gọi ngươi là lão đại. À không, bốn huynh muội chúng ta đều tôn ngươi làm lão đại. Ngươi tưởng luyện đan sư là gì? Cả Sơn Hải Giới này cũng chưa đủ 20 luyện đan sư có thể luyện chế đan dược trung đẳng đâu. Chưa kể đa số bọn họ đều là người của tông môn. Thế lực cổ xưa. Trịnh Bân Bân trợn trắng mắt. Ta cũng không tin. Dương huynh đệ, bốc phét là không tốt đâu. Thiết Hùng này ghét nhất mấy kẻ mạnh miệng. Đúng đấy, ở Sơn Hải Giới này, luyện đan sư là người đứng trên người khác. Nếu tiểu tử ngươi là luyện đan sư thì sao phải một mình mạo hiểm đến sa mạc châu Tây Sơn thám hiểm cơ chứ? Nếu ngươi là luyện đan sư, chỉ cần nói một câu, cần thiên tài địa bảo gì đã có vô số người bán mạng tìm cho ngươi. Cách chương.